Thực thư số 2, một phương thức đọc có ích. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, qua thư bạn gửi và những gì tôi nghe được, tôi bắt đầu có hy vọng nơi bạn. Bạn không tự phá vỡ sự bình thản trong tâm hồn bằng cách thường xuyên di chuyển từ nơi này sang nơi khác, vì điều đó thể hiện một tâm trí yếu đuối. Với tôi, việc có thể ở nguyên một chỗ và dành thời gian bồi dưỡng tâm trí là dấu hiệu đầu tiên của sự kiên định. Nhưng hãy cẩn thận về việc đọc quá đa dạng thể loại sách lẫn tác giả. Đó cũng có thể là biểu hiện của trạng thái dễ thay đổi và thất thường. Nhưng muốn tiếp nhận được những lợi ích bền vững của việc đọc, bạn cần phải tập trung vào một số tác giả mà thôi. Người có mặt ở mọi nơi thì thực ra lại chẳng ở đâu cả. Những ai thường xuyên xê dịch nhận thấy họ có rất nhiều nơi chốn để ở, nhưng không có những tình bạn sâu sắc và đáng trọng. Điều tương tự cũng sẽ đến với những độc giả không thể tạo dựng mối liên kết chặt chẽ với một vài tác giả. Thức ăn không thể có lợi hay trở thành một phần của cơ thể nếu bị tống ra ngay sau khi ăn. Không gì ngăn cản sự hồi phục của bệnh nhân nhiều bằng việc thường xuyên thay đổi phương thuốc. Một vết thương không thể lành nếu cứ liên tục thay băng, hay một cây con sẽ không thể sống khỏe nếu bị cấy đi cấy lại. Thực tế, những thứ thoáng qua cuộc đời ta thường không đem lại lợi ích gì. Tương tự, một số lượng lớn sách có thể khiến người đọc trở nên rối trí. Và vì bạn không thể đọc tất cả sách trên đời, tốt nhất bạn nên hài lòng với số lượng mình có thể đọc được. Nhưng bạn nói, gu sách của tôi có thể thay đổi theo thời gian. Vậy bạn để ý thử xem, kẻ kén ăn thường nhấm nháp mọi thứ một chút. Có điều khi thực đơn quá lắm món, thức ăn không còn bổ dưỡng nữa mà lại khiến dạ dày nôn nao. Vì vậy, chỉ nên đọc những tác giả đã chứng tỏ được giá trị của họ. Và ngay cả khi bạn muốn đổi gió với một vài tên tuổi khác, cũng nhớ quay lại với những cái tên quen thuộc sau đó. Mỗi ngày, hãy học lấy một vài điều giúp bạn đối mặt với nghèo khó, với cái chết và với những thứ thường bị cho là bất hạnh trong cuộc sống. Khi bạn đã đảo qua một vài chủ đề, hãy chọn lấy một trong số đó và suy nghĩ, tiêu hóa chúng vào ngày hôm ấy. Đó chính là điều tôi đang cố áp dụng, chọn ra một thứ để suy nghĩ sau khi đọc vài thứ mỗi ngày. Hôm nay là câu nói này của A.B. Sarus. Vì thói quen của tôi là tìm hiểu về các trường phái đối lập, không phải như một kẻ đầu ngủ mà như một gián điệp. Nghèo mà vẫn lạc quan, vui vẻ là điều đáng quý, đáng trân trọng. Thực vậy, đâu phải là nghèo khó khi một người vẫn có thể vui vẻ. Người nghèo không phải là người có quá ít, mà là người mong muốn nhiều hơn thứ mình đang có. Việc sở hữu cả núi vàng cất giấu trong két sắt hay cả gia tài trong những đàn gia súc và những đồng lãi, liệu có nghĩa lý gì không khi điều duy nhất anh ta quan tâm là tài sản của người khác hay những thứ anh ta chưa thể có được? Bạn hỏi, đâu nên là giới hạn của giàu sang? Thứ nhất, có thứ bạn cần. Thứ hai, có đủ dùng. Kính thưa.